Bách biến tiểu hồ tiên, chương 20, góc truyện audio.com. Bởi vì Dung Phúc hắc thể lực siêu cường, khụ khụ, mọi người tự hiểu, cho nên Rio không chỉ tự mình chống chọi trong công ty một ngày, chuẩn xác mà nói là không lâu lắm chỉ khoảng một tuần, thế nên Ye Sung sau đó gặp Yun Ho khóc lóc kể lể nói, Yun Ho, cho dù cậu không vì thân thể của Chê Chung mà suy nghĩ thì cũng vì tính phúc cuộc sống của nhân viên là tôi mà nghĩ chưa từ sau khi Dung Hôi Lang. Sói xám, ăn sạch sành xanh tiểu hồ ly, vô hạn sủng ái cũng không đủ để hình dung sự yêu thương của mặt than tổng tài Dung Yun Ho với đồng chí Kim Chê Chung, chỉ cần là Chê Chung nói thích mặc kệ đó là cái gì đều lấy cho bằng được thậm chí là luôn. Em, ngày, ví dụ như có lần đang ôm ấp nhau cùng ngồi xem TV, đồng chí Kim chỉ cảm thán một câu là chú cún trong TV kia thật đáng yêu, đồng chí Dung liền lập tức nhấc điện thoại sai người đem con cún kia tới tận nhà, mà quan trọng hơn nữa, không phải là con cún Dung giống như thế đâu, mà chính xác 100. Là con cún đang xuất hiện ở trên TV ấy, sau đó tận tay dâng lên cho bà xã đại nhân. Bảo bối tối nay chúng ta tới nhà Yu Chun đi, Trang Min cũng tới đó. Mỗi ngày Dung Tổng Kim luôn chức vụ lái xe phụ trách đưa bà xã đi làm tan tầm đúng giờ đón về, bất chấp mưa gió bão bùng, xuất hiện trong công ty của vợ còn nhiều hơn công ty của mình. Được, em cũng rất nhớ Su Su và Băm Bầm, nghĩ lại đã rất lâu rồi không liên lạc với hai đứa nó, thật đúng là hai thằng em vô lương tâm, Chê Chung vẫn cảm thấy hào tưởng niệm đó. Vui lên nào, chiều anh tới đón em, đến cửa tập đoàn Kim, co, cho dù luyến tiếc cũng vẫn phải tiễn bước bảo bối của mình. Hì hì, moas. Rất nhanh ở trên sườn mặt Yun Ho hôn một cái thật kêu, sau đó vội vàng chạy chối chết tiến vào công ty, lưu lại Dung Tổng tay sờ má ngoác miệng cười sung sướng, không biết cái ông Dung Tổng mặt than lạnh lùng ngày trước đã biến đâu mất. Chợt đứng trong thang máy, Chê Chung còn đắm chìm trong hạnh phúc của bản thân, mỉm cười tủm tỉm, toàn bộ nhân viên công ty cùng đứng trong thang máy đầu óc ba một cái đơ người, cứ thế ngây ngây ngốc ngốc tròn mắt nhìn vẻ mặt hạnh phúc của sếp tổng nhà mình, cho tới khi thang máy lên tới tầng cao nhất là văn phòng của Chê Chung, cả đám vẫn đơ ra như tượng, mãi cho tới khi sếp tổng nhà mình bước ra khỏi thang máy, cả đống tượng nháy mắt hoàn hồn, mới sực nhớ ra đã đi quá tầng làm việc của mình, yên yên lặng lặng nhấn nút thang máy đi xuống. Ô, Chê Chung Hyung, anh đã trở lại. Chê Chung đẩy cửa văn phòng ra, nghênh diện là một người nhỏ con vồ lấy mình ôm chân khóc lóc thảm thiết, đúng kiểu quỳ gối khóc lóc lại lục van xin. Nhìn bằng đầu gối cũng biết là ai. Ok ngoan, không khóc không khóc, anh đã trở lại. Ôn nhu lau đi nước mắt tuôn ra như suối của Rio, một giây kia khiến Rio quên mất phải lên án Chê Chung vô trách nhiệm, thậm chí còn cảm tưởng mình được gặp thiên sứ. Không đúng, Hyung, sao anh lại có thể đem hết mọi việc đổ lên đầu em, sau đó chính mình còn cùng Dung Yun Ho đi chơi lêu lồng. Đột nhiên ý thức được bản thân có chút ngốc, Rio lập tức thoát khỏi cái ôm của Chê Chung, lùi ra hai bước tạo khoảng cách bắt đầu một màn rủa xả lên án Chê Chung. Ukia, em nghe anh giải thích đi. Thấy Rio bắt đầu xù lông như sư tử, Chê Chung cũng biết bản thân quả thật cũng đối lý. Chơi thì cũng bỏ qua đi, thế nhưng sao lại có thể chơi lâu như vậy, thành thật khai báo chơi ở đâu? Ở nhà, góc truyện audio.com, cúi đầu xoắn xoắn ngón tay ủy khuất, chính là nghỉ dài ngày như vậy nhưng cũng chỉ luôn luôn ở nhà, mà chính xác hơn là nằm bẹp trên giường, đều là do tên hỗn đản nào đó. Bên kia Dung Tổng hắt xì một cái còn thầm nói chắc là bà xã nhớ mình đây mà. Cái gì, anh gạt em, Rio không thèm tin, có quỷ mới tin anh. Thật đó, đều là do anh ấy, nếu không anh ấy, sẽ không, thanh âm Chê Chung càng ngày càng nhỏ lắp bắp câu được câu chăng. A, anh không phải nhanh như vậy đã bị ăn sạch rồi chứ. Xuyệt, nhỏ giọng một chút thì chết à, vội vàng bịt mồm đang hoang hoang của Rio, may mà tầng trên cùng chỉ có văn phòng của Chê Chung và Rio, bằng không đã đem người dọa chết rồi. Ông trời ơi, cái ông Yun Ho này cũng quá thần tốc đi, anh không phải vừa mới chuyển tới nhà hắn sao? Rio nghĩ rằng, với thể lực của Yun Ho Hyung, Chê Chung Hyung có thể nhanh như vậy trở về đi làm vậy chứng tỏ Yun Ho Hyung còn chưa có tung ra hết 10 thành công lực, chắc là lo lắng lần đầu tiên của Chê Chung Hyung. Vẫn cúi đầu không dám nhìn Rio, thật giỏi, dựng thẳng ngón cái lên Rio nhìn Chê Chung bộ dạng cô dâu nhỏ, trong lòng thầm bái phục Dung chủ hộ. Đến giờ tan tầm buổi chiều, Chê Chung không giống ngày xưa lập tức đứng dậy ra về, mà ngoan ngoãn ngồi chờ người nào đó tới đón, còn khiến Rio tưởng ông sếp mình ngủ quên trong văn phòng. Alo, bảo bối xuống đi, anh đang ở dưới lầu này. Em lập tức xuống ngay. Cúp điện thoại, Chê Chung lập tức mặc áo khoác ngoài chạy vội xuống dưới. Nhìn tiểu hồ ly xinh đẹp nhà mình chạy xuống như điên, Yun Ho đột nhiên cảm thấy cuộc sống bây giờ trước đây mình hoàn toàn không dám mơ tưởng, nhất định phải hào hào nắm chặt hạnh phúc này trong tay, vĩnh viễn không buông tay người kia rời khỏi mình. Cẩn thận kẻo ngã đấy. Sùng định kéo người kia vào lòng dành cho một cái hôn thật sâu. Đến nhà Yu Chun, Chê Trung sốt ruột lao xuống xe, gõ mạnh cửa nhà. Chê Trung Hyung, anh đã tới. Mở cửa là Trang Min, nhìn thấy Chê Trung đến, hai mắt sáng quắc như đèn pha, dù sao thì Chê Trung tới cũng có nghĩa là sẽ có đồ ăn ngon. Trang Min à, he he, Su Su cùng Băm Bầm đâu rồi? Ở bên trong, nhưng người tránh đường cho Chê Trung bước vào, nhìn Yun Ho theo sát đằng sau, Trang Min nhịn không được phải chọc ngoáy vài câu. Nhìn Hyung Xuân Tình đầy mặt sao rồi? Đến muộn thế, đúng thế thì sao? Hắc hắc, Hyung thật đúng là thần tốc nha, chà chà. Chờ Trang Min cùng Yun Ho tiến vào thì toàn cảnh trong nhà là thế này. Jun Su và Yu Chun hai người ôm ôm ấp ấp ngồi trên sofa xem TV, chán ngấy trình độ con nít của hai tên này, khiến cho Ki Bum ngồi bên cạnh chơi game thiếu chút nữa cũng cảm thấy bản thân bị gán vô ngồi chung một chỗ với hai tên ngốc kia. Chê Trung thì đã vào bếp nấu cơm, cũng may trong nhà Yu Chun cái gì cũng có, Trang Min ngửi mùi thơm lao vào bếp nhưng mà bị Yun Ho nhẫn tâm đá một cái hất văng ra xa. Còn lâu mới động được vào. Đồ, của ông, sau đủ loại hỗn loạn thì cơm chiều cũng tính là an bình trôi qua, sáu tên nhàm chán ngồi quanh phòng khách chém gió lung tung beng, đột nhiên Jun Su mạnh mẽ đứng lên, dọa Yu Chun nhảy dựng. Su Su, em làm sao vậy? Quá nhàm chán, chúng ta chơi. Hắc hắc, kể chuyện ma đi. À, hết chương 20, cách chương.